Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không hiểu cơ sự gì hay sự trùng hợp kỳ lạ nào đó mà sự việc xảy ra sau đó lại nghiêm trọng khủng khiếp như vậy. Súc vật liên tiếp lăn ra chết, tiếp đó là những cái chết kinh dị không ngăn nổi xảy ra với 6 thành viên trong gia đình hiền hòa chân đất này. Kỳ 3, những cái chết kỳ lạ của vật nuôi và cái chết đầu tiên trong gia đình. Anh Trần Văn Việt, người trở về ngôi nhà chết chóc, xóm 9 Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình, để đối diện với cái chết, dẫn tôi ra phía trái nhà chính, và anh tin rằng mọi nguyên nhân bắt đầu từ khu vực đó. Khung cảnh đổ nát hoang tàn, cây cối rậm rịt, đổ ngả nghiêng, tạo cảm giác rờn rợn cho bất cứ ai bước chân vào. Chỉ tay về ngôi nhà xây dở, anh Việt khó nhọc phèo phào kể. Ngôi nhà mái bằng khang trang, cậu Út chuẩn bị cất nóc, thì bi kịch xảy ra với anh Viết. Thời điểm đó, không chỉ người thân của tôi mất mạng, mà vật nuôi trong nhà cũng chết hàng loạt. Vật nuôi lăn đùng chết sạch. Theo hồi ức của anh Trần Văn Việt, trước khi xảy ra cái chết của anh Trần Văn Viết là cái chết hàng loạt của vật nuôi của nhà anh Trần Văn Út. Loài vật đầu tiên trong nhà chết liên tục là lợn của cậu Út. Khi đó gia đình chúng tôi, nói chung và nhà cậu Út nói riêng, nuôi rất nhiều lợn, nhưng chúng cứ lăn ra chết một cách vô cùng kỳ lạ. Lúc đầu thì nghĩ lợn gà chết có thể do dịch, nhưng sau này lắp ghép các câu chuyện lại thì đúng là rùng rợn. Đàn lợn nhà cậu Út có mấy chục con, nặng cỡ 20 đến 30 ký thôi, nhưng đúng sau hôm phá miếu thì liên tục lăn ra chết. Khi đó dân tình chẳng ai sợ dịch, nên lợn lăn ra chết thì mài dao mổ luôn, vừa có miếng ăn, thừa thì đem ra chợ bán. Điều khủng khiếp nhất là tôi và mọi người cạo lông chưa xong một con lợn, thì cả mấy chục con còn lại trong chuồng nhà cậu ấy đều tự dưng kêu en ép, rồi lăn đùng ra co giật, sùi bọt mép, chết thẳng cẳng. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, bởi chưa bao giờ thấy lợn chết nhanh như vậy. Chúng đang khỏe mạnh bình thường, tự dưng kêu en ép, chạy nhảy húc đầu lung tung, rồi lăn đùng ra ngã ngửa chết thẳng cẳng, chết sùi bọt mép. Theo lời anh Việt, đến khoảng 6 giờ chiều, khi công việc mổ bụng, moi lòng đàn lợn chết đột tử còn đang ngổn ngang, thì đàn gà mấy chục con nhốt trong chuồng bỗng kêu quang quác, loạn xị ngậu. Mọi người vứt dao thớt chạy đến xem sao. Ai cũng nghĩ chắc có con chuột cống hoặc con rắn tấn công đàn gà mới kêu la kinh hãi như vậy. Nhưng trong chuồng không có con vật gì cả, chỉ có đàn gà vừa chạy vừa bay, đâm đầu vào tường, vào lưới. Chúng náo loạn tìm cách thoát thân khỏi chuồng, như có ai đuổi bắt, song không tìm được lối thoát. Ngay trước mắt mọi người, đàn gà mấy chục con quang quác một lúc, rồi cắm đầu, cào chân bành bạch, chết cứng đờ. Con vịt đẻ trứng kỳ quái. Cái chết của đàn gà bắt đầu khiến mọi người hốt hoảng. Mấy ông hàng xóm sang đụng lợn, bỏ chạy khỏi nhà ông Dạng. Mấy đứa cháu nhỏ cũng được di tản đi nơi khác, kẻo lây bệnh từ đàn gà lợn. Đang lúc bàn cãi, không biết xử lý đàn gà, đàn lợn của anh Út chết bất đắc kỳ tử như thế nào, thì 6 con vịt đi đẻ kiếm ăn ở ngoài đồng bơi qua ao, rồi đùng đỉnh đi vào vườn tìm chỗ ngủ. Đàn vịt vừa lạch bạch đi vào vườn thì kêu lên quạc quạc. Cả 6 con vịt đẻ kêu la chỉ mấy chục giây rồi lăn ra đất dẫy đành đạch như bị cắt tiết. Chúng dẫy một lúc thì chết hẳn. Vậy là chỉ trong vòng hơn tiếng đồng hồ, toàn bộ lợn gà vịt nhà anh Út lăn ra chết hết. Không đủ sức mổ vịt, nên anh Trần Văn Út bịt mồm bịt mũi nhặt 6 con vịt vừa chết ném xuống ao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net